Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4259, lại một vị thiên tôn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời khắc này đệ tam ma kiếm tóc dài loạn vũ, như một tôn vừa ra khỏi lồng tuyệt thế hung thú đồng dạng tàn mát ra đáng sợ cuồng bạo chi khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vung tay lên, mang theo Lục Minh, bước ra một bước trực tiếp liền phá mở hắc động thôn vệ chi lực xuất hiện ở hắc động bên ngoài. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, hắn tay không hướng về phía hư không chém một cái, hai đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về hai cái thiên nhân tộc cường giả chém tới tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, dù sao lấy Lục Minh nhãn lực là hoàn toàn thấy không rõ. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thiên nhân tộc cường giả sắc mặt thảm biến, bọn họ phát hiện, mình bị khóa chặt căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thiên nhân tộc cường giả toàn lực bạo phát đem chiến lực thôi động đến cực hạn công ra đòn đánh mạnh nhất. Đồng thời, ở trên người bày ra trọng phòng ngự tối thiểu có hơn 100 đạo phòng ngự, hy vọng có thể ngăn trở đệ tam ma kiếm công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, làm đệ tam ma kiếm kiếm quang chém xuống thời điểm, bọn họ công kích cùng phòng ngự, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Phóp, phóp, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang hiện lên, hai cái thiên nhân tộc cường giả trực tiếp bị chém thành hai nửa từ chỗ mi tâm, một phân thành hai. Trong mắt của bọn hắn, y nguyên trừng tròn vo, lộ ra một bộ khó có thể tin cùng không cam lòng bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, bọn họ sinh mệnh khí tức đã vô ảnh vô tung biến mất. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Hai cái thiên nhân tộc cường giả, đây chính là hàng thật giá thật thần chủ cảnh tồn tại, hơn nữa ở thần chủ cảnh bên trong, đó đều là đỉnh cấp cao thủ, coi như so với thiên quân, vậy cũng không kém là bao nhiêu tồn tại, nhưng là ở đệ tam ma kiếm trước mặt lại như anh hài đồng dạng yếu ớt bị một kiếm tùy tiện chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là đệ tam ma kiếm thực lực sao? Cái này tuyệt đối vượt qua thần chủ rồi à, anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, chúng ta cần tìm tới một cái không gian yếu kém điểm, sau đó phá mở không gian yếu kém điểm lao ra. Đệ tam ma kiếm nói, anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, cái kia chín đầu thần long, cùng một chỗ mang đi à, Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương, thần long nhất tộc đã là nhân khẩu đơn bạc, mà cái này chín đầu thần long, đều là thần đế đỉnh phong tồn tại, nếu như mang về long tộc mẫu tinh, có thể để long tộc thực lực tăng cường một đoạn. Lục Minh một đường đi tới cùng Long Hữu Duyên, đối Long tộc có một loại đặc thù tình cảm ở có thể cứu thời điểm, hắn sẽ tận lực đi cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, cái này chín đầu thần Long đều đạt đến thần đế đỉnh phong, hơn nữa ma luyện nhiều năm, bước vào thần chủ cơ hội vẫn là rất lớn, mang đi ra ngoài, đối chúng ta thực lực cũng là một loại tăng lên. Đệ tam ma kiếm gật gật đầu, sau đó vung tay lên, mấy đạo kiếm quang bay ra ngoài, hướng về phía chín đầu thần long chém một cái, bọn họ trên người trói buộc liền bị phá ra, chín đầu thần long khôi phục tự do. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Chín đầu thần long vừa khôi phục tự do, thân thể liền thu nhỏ lên, đi tới đệ tam ma kiếm bên người, hóa thành chín cái trung niên đại hán, hướng về đệ tam ma kiếm một bái. Tạ đệ tam nguyên tôn xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí, ta với ngươi long tộc Ngao Thiền năm đó rất quen, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam ma kiếm nói, tiền bối, còn có một chuyện thiên tâm tộc bị vây ở thiên lao, muốn hay không mang lên bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, không được, hiện tại chúng ta còn vô cùng nguy hiểm, nếu như thiên cung thiên tôn đến đây, chúng ta đều đi không nổi, không thể mang càng nhiều người, đi trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam ma kiếm lắc đầu, sau đó vung tay lên, mang theo Lục Minh cùng chín đầu thần long, phá không đi. Đệ tam ma kiếm tốc độ quá nhanh, mấy cái lấp lóe, số lớn vũ trụ hắc động thoáng một cái đã qua, sau một khắc liền đi tới một chỗ tinh không. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam ma kiếm ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía, nói. Nơi này không gian tương đối yếu kém, ta muốn phá mở nơi này không gian ra ngoài, các ngươi chờ lấy. Còn chưa dứt lời phía dưới, đệ tam ma kiếm liền xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn duỗi ra một bàn tay, hư không nắm vào. Lập tức phương viên khoảng cách vô tận năng lượng đều hướng về đệ tam ma kiếm trong tay tụ đến, sau đó hóa thành một đem đen nhánh ma kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, đệ tam ma kiếm một kiếm chém ra, phía trước không gian, rung động dữ dội lên, không gian như một loại nước gợn không ngừng run run. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này không gian thực sự là đáng sợ, khó trách nhưng làm thần chủ cảnh lồng giam, liền thần chủ phía trên, đều giam giữ ở chỗ này, vững chắc không tưởng nổi. Lục Minh tâm lý thất kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Ở hồng hoang vũ trụ, lấy hắn tu vi, đều có thể tùy tiện phá mở không gian. Nhưng là lấy đệ tam ma kiếm tu vi, ở chỗ này, muốn phá vỡ không gian, thế mà khó như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này, hay là không gian yếu kém điểm, nhưng là đệ tam ma kiếm xuất thủ thế mà chỉ là để không gian sinh ra gợn sóng, có thể thấy được nơi này không gian, đến cỡ nào củng cố. Lấy đệ tam ma kiếm thực lực nếu là ở hồng hoang vũ trụ bên trong, một kiếm chém ra, có thể tùy tiện đem một đầu tinh hà chém làm hai đoạn, thậm chí mấy đầu tinh hà đều có thể chém ra, hủy diệt vô số tinh thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá, đệ tam ma kiếm quát nhẹ trên người tuôn ra đáng sợ chấn động, càng nhiều kiếm quang hình thành, không ngừng chạm về phía trước hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước hư không, chấn động càng thêm lợi hại, sinh ra gợn sóng, cũng nhiều hơn. Từ từ, xuất hiện một đầu khe hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, tiếp tục như vậy, nơi này không gian rất nhanh liền có thể hoàn toàn quán thông, bọn họ liền có thể đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, đệ tam ma kiếm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không có tiếp tục công kích phía trước hư không, ngược lại đột nhiên trở lại, một kiếm chém về phía xa xa một mảnh hư không bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, vùng hư không kia bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cán trường thương màu vàng óng, hướng về Lục Minh đám người bên này đâm tới, bất quá đệ tam ma kiếm chém ra kiếm quang chém ra chém về phía cái này trường thương. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, một tiếng nổ kinh thiên động địa căn kia trường thương bay ra ngoài, bị một cái lão giả chộp trong tay. Một cái thiên nhân tộc lão giả tóc hơi khô héo, bất quá thân thể coi như khôi ngô. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không phải là Lục Minh lần trước gặp cái kia thiên nhân tộc lão tổ cái này, so với đối phương muốn trẻ tuổi không ít. Hắn người mặc một bộ trường bào màu vàng óng, có một cỗ khí tức kinh khủng tản ra. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên tôn, thiên công thiên tôn. Một đầu thần đế đỉnh phong thần long kinh hô, sắc mặt có chút tái nhợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên tôn, là một loại xưng hô sao? Lục Minh tâm lý nói nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ thần, thiên tôn, còn có nguyên tôn. Hắn nghe được cái này mấy loại xưng hô tựa hồ cũng là vượt qua thần chủ cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy đoán cái này mấy loại xưng hô, vẻn vẹn chỉ là một loại xưng hô mà thôi, là đối vượt qua thần chủ cảnh tồn tại một loại xưng hô cũng không phải là cảnh giới danh tự. Đệ tam ma kiếm, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phá ấn mà ra, thực sự là vượt qua lão phu dự kiến, lúc đầu muốn đem ngươi trấn áp đến chết, nhưng ngươi ở hối hận bên trong chết đi, hiện tại xem ra chỉ có thể đưa ngươi chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên tôn cầm trong tay trường thương, đạp không mà đến, trường bào săn lôi rung động, khí thế càng ngày càng kinh khủng. Lục Minh còn có 9 đầu thần long, cảm giác hô hấp đều có chút không khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đệ tam ma kiếm cho bọn hắn chặn lại phần lớn khí thế, bằng không thì ở cỗ khí thế này phía dưới, bọn họ đều muốn hôi phi yên diệt. Bằng ngươi một người, chỉ sợ còn giết không được ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam ma kiếm lạnh lùng mở miệng, khí thế đồng dạng không ngừng lên cao, phong mang tất lộ, phảng phất hóa thành một đem tuyệt thế ma kiếm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.